Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4786, tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời này, cũng không tính sai, có thể lấy ra tới triển lãm. Tự nhiên là hảo hóa. Chẳng qua, hảo hóa cùng hảo hóa chi gian. Kỳ thật còn có khác biệt. Khúc Đàn Nhi quay mặt đi. Mắt hạnh tinh quang lập lòe. Thạch quản sự không thành thật. Nhưng là, nàng cũng không ngu. Này đó linh nguyên thạch đều là thượng phẩm. Nàng tự nhiên biết. Nhưng là, nàng không chỉ có muốn thượng phẩm. Còn muốn thượng phẩm chung tốt nhất một khối A. Khúc Đàn Nhi yên lặng về phía Mỗ Vị gia. Mặc Liên Thành tiếp thu đến nàng ánh mắt. Dùng thần thức truyền lời một câu. Đàn Nhi, tìm cá nhân hỗ trợ. Tìm cá nhân. Hắn nhắc nhở Khúc Đàn Nhi, thạch lỗi là cái không thành thật. Bất quá, bên này, còn có cái thành thật. Không, nhân ra là khinh thường lừa gạt nàng cái này. Tiểu nhân vật, thạch lỗi vẫn luôn yên lặng quan sát Khúc Đàn Nhi. Ngăn trở nàng động tác nhỏ. Thấy nàng không có không mau. Không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ biểu tình liền sáng. Quang thải chiếu nhân. Thạch lỗi không biết vì sao. Trong lòng một mau, thẳng đến, Khúc Đàn Nhi đặt câu hỏi. Thạch quản sự, nhiều như vậy cục đá. Ta chọn đến hoa mắt. Có thể hay không tìm cá nhân hỗ trợ chọn. Tìm cá nhân hỗ trợ chọn. Nàng liền thương trưởng lão đều có thể thắng. Nơi này, ai có tư cách cho nàng chọn. Thạch lỗi mí mắt nhảy lên một chút. Cảm thấy cái này tiểu cô nương là ở khai hắn vui đùa. Bất quá, hắn lại củ nói. Sợ sẽ ảnh hưởng thải linh lâu. Lạc cái thua không nổi thanh danh. Thạch lỗi gật đầu. Có thể, được đến thạch lỗi đáp ứng. Khúc Đàn Nhi lúc này mới vừa lòng mà đem ánh mắt phóng tới một bên biển cả cười trên người. Khúc Đàn Nhi đi qua đi. Thương trưởng lão, có không thỉnh ngươi giúp một chút. Biển cả cười sửng sốt. Nàng người muốn tìm là hắn. Thua người, bị thắng người xin giúp đỡ. Là một loại vũ nhục. Nhưng biển cả cười xem Khúc Đàn Nhi. Thái độ chân thành, đảo không giống như là phải làm chúng nhục nhã hắn ý tứ. Thương Mỗ tự hỏi chọn thước khối đá mặt. So bất quá cô nương. Cô nương vì sao? Khúc Đàn Nhi trả lời khiêm tốn. Thương trưởng lão thực lực. Đại gia rõ như ban ngày. Vừa rồi ta thắng, là thắng ở may mắn. Thật bằng thực lực nói, ta là xa xa không bằng thương trưởng lão. Cũng đang cố gắng mà cùng trưởng lão học tập. Tạm dừng một chút, thấy biển cả cười cũng không có đáp ứng. Nàng lại đúng bệnh hốt thuốc mà tỏ vẻ. Hôm nay khó được có cơ hội cùng thương trưởng lão luận bàn. Được lợi rất nhiều, lại giống như không đủ. Hy vọng có thể nhiều điểm cơ hội, lại cùng thương trưởng lão giao lưu một chút. Như vậy, chọn thạch nói, chính là cơ hội. Lời này nói được, thạch lỗi mí mắt là nhảy lại nhảy. Này tiểu cô nương so với hắn tưởng tượng muốn giảo hoạt a, cư nhiên đánh lên biển cả cười chú ý tới. Biển cả cười là trong lâu phái ra. Này trưng bày quầy triển lãm ra tới linh nguyên thạch. Hắn nhất định nghiên cứu quá. Nào khối hảo, nào khối hư, sợ là cùng hắn giống nhau trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng, thạch lỗi có tin tưởng, biển cả cười sẽ không giúp Khúc Đàn Nhi. Nhưng là lâu nội mọi người đều biết, biển cả cười đối linh nguyên thạch cực kỳ nhiệt tình. Ở nghiên cứu linh nguyên thạch con đường này thượng, trầm mê say mê, Khúc Đàn Nhi chọn thạch thủ pháp. Thạch lỗi chính mình đều tò mò. Đừng nói là biển cả cười bản nhân. Ở cái gọi là giao lưu quá trình. Ai có thể bảo đảm biển cả cười sẽ không bị nàng hố ra nói cái gì tới. Cố tình, thạch lỗi vừa rồi đáp ứng rồi Khúc Đàn Nhi yêu cầu. Không có khả năng hiện tại sửa miệng. Chỉ có thể âm thầm cấp biển cả cười đưa mắt ra hiệu. Hy vọng hắn có thể ra tiếng cự tuyệt. Bất đắc dĩ, không như mong muốn. Biển cả cười tự hồ không có chú ý tới hắn. Có lẽ nói, biển cả cười có tính toán của chính mình. Thế nhưng gật đầu, đáp ứng rồi. Khúc đàn nhi tức khắc lúm đồng tiền minh diễm, chỉ vào bên trái đệ nhất khối linh nguyên thạch, hưng phấn nói: "Thương trưởng lão, tới tới, chúng ta trước từ này một khối bắt đầu giao lưu giao lưu." Thạch Lỗi khóe mắt trừu trừu, nàng cái kia tư thế, hoàn toàn chính là tưởng từ đệ nhất khối, cho tới cuối cùng một khối. Ở cái gọi là giao lưu quá trình, chạm vào sờ sờ linh nguyên thạch, hết sức bình thường, quang ngã, lén lút giao phong, thạch quản sự hoàn bại. 4789, cách chương.